Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 306, nhân tạo hang động. Hai người sóng vai ngồi dưới đất, Ngô Tiện bên chân nằm bò vừa mới gặm xong hai chỉ tiểu kê chân nhượng nhượng. Hai người một miêu đều lẳng lặng mà nhìn đường sông cuồn cuộn dung nham. Này sẽ dung nham dũng mãnh vào tốc độ đã chậm không ít. Đỉnh đầu cũng không có ầm ầm thanh âm. Ngô Tiện đánh giá chắc núi lửa bùng nổ nên là kết thúc. Một màn này vẫn rất đồ sộ. Nóng bỏng dung nham từ trước mắt như dòng nước chảy qua. Như là thác nước lao nhanh. Người bình thường thật đúng là không cơ hội gì nhìn thấy như vậy bao la hùng vĩ cảnh tượng. Ngươi nói những cái này dung nham cuối cùng sẽ lưu đi nơi nào? Lẳng lặng mà nhìn một lúc, Thẩm Thanh Nguyệt tâm tình cũng bình phục lại đến. Vấn đạo bên người ngồi Ngô Tiện. Ngô Tiện thực sách giáo khoa trả lời. Địa cầu phân là vỏ quả đất, lòng đất, tâm trái đất tam bộ phận. Dung nham giống nhau trên mặt đất màn bộ phận sản xuất. Đại lục bình quân vỏ quả đất chiều sâu 33 km. Đại dương vỏ quả đất bình quân 7 km, cho nên đại lục địa biểu dưới 33 km. Đại dương địa biểu dưới 7 km chỗ sinh ra dung nham. Nói tóm lại, loại chất lỏng này dung nham cuối cùng đem trở về địa biểu 33 km hạ nằm bò. Chờ lần kế bùng nổ, Thẩm Thanh Nguyệt chỉ trải qua vệ giáo. Thẩm Thanh Nguyệt tỏ vẻ, hảo giống không nghe hiểu. Nhưng không nghe hiểu nàng cũng không hỏi. Nga Thanh hỏi một cái cực kỳ vấn đề thực tế. Chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Nàng ngửa đầu nhìn hy vọng ô sơn sao hắc đỉnh đầu. Căn bản làm không rõ bọn họ hiện tại thân ở địa biểu bao nhiêu mét dưới vị trí. Thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa, há là một cái thảm tự đến. Ở chỗ này ngồi khẳng định là ra không được. Tìm xem đường ra đi. Ngô Tiện đứng lên, chiều nàng vươn tay, chân không đau đi, không đau. Thẩm Thanh Nguyệt cười đưa tay cho hắn, nhường hắn đem chính mình kéo lên. Nhượng nhượng cũng một lăn long lóc bò dậy nhảy tới Ngô Tiện trên vai. Ngô Tiện chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, giây tiếp theo liền giơ tay cầm nhượng nhượng đẩy xuống dưới. Đi xuống tự mình đi. Đều béo thành cái dạng gì trong lòng mình không có chút tự hiểu lấy. Nhượng nhượng sinh khí lấy móng vuốt nhỏ cào hai lần Ngô Tiện ống quần. Thẩm Thanh Nguyệt che miệng cười nói, Ngô Tiện, người nuôi cái này miêu hảo đặc biệt, nó giống như chưa bao giờ kêu. Nàng không nói Ngô Tiện còn trước nay không chú ý quá. Vừa nói như vậy mới, hình như là trước nay không nghe nhượng nhượng kêu lên. Mặc kệ là cao hứng hay là sinh khí, vui vẻ vẫn là phẫn nộ, cũng không dùng thanh âm tới biểu đạt. Bất quá Ngô Tiện cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao nhượng nhượng bản thân tồn tại chính là một điều bí ẩn. Nói không chừng là chỉ người câm miêu sẽ không kêu đâu. Không cần quản nó, chúng ta đi tìm xuất khẩu. Ngô Tiện nhấc chân liền đi ở đằng trước. Thẩm Thanh Nguyệt cho nhượng nhượng một cái đuổi kịp ánh mắt sau liền theo sát phía sau. Đi một lúc hỏi, nơi này có thể có xuất khẩu sao? Khẳng định có, Ngô Tiện chắc chắn đạo. Ngươi như thế nào khẳng định như vậy? Thẩm Thanh Nguyệt hỏi, Ngô Tiện chỉ cái này hoàn cảnh xung quanh cùng nàng phân tích. Ngươi suy nghĩ chứ, chúng ta là từ địa biểu cái khe bên trong rớt xuống. Ấn lý thuyết chỉ có thể bị tạp tại cái khe, nhưng là chúng ta rơi xuống lúc sau. Nơi này lại có một cái dưới đất hang động, ngươi không cảm thấy cái này hang động tồn tại thực không hợp lẽ ra sao? Thẩm Thanh Nguyệt nghe rõ, cho nên ngươi cảm thấy cái này là một người lực tạc ra tới hang động. Không xác định, nhưng chỉ có hai loại khả năng, một là ngầm thiên nhiên hang động. Hai chính là nhân lực sau tới mở, nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, cái này hang động đều sẽ có một cái có thể cùng ngoại giới tương thông cửa ra vào. Ngô Tiện nói, Thẩm Thanh Nguyệt nghe phá lệ bội phục. Ngô Tiện, ngươi hảo thông minh a. Cái đó là, Ngô Tiện nhướng mày đuôi dương dương tự đắc, ta chính là bằng thật bản sự thi đậu Giang Đô Đại học. Mặc dù là khoa học tự nhiên sinh, nhưng lẽ ra cũng học không tồi. Thẩm Thanh Nguyệt trong ánh mắt đều có điểm tiểu tinh tinh. Cảm giác cùng Ngô Tiện ở chung với nhau thời điểm đặc biệt nhẹ nhàng. Rất nhiều việc đều không cần nàng suy xét, nàng chỉ phải tin tưởng hắn, sau đó cùng hắn đi là đến nơi. Loại cảm giác này, trước nay chưa từng có. Chậm rãi tìm đi, cái này hang động không nhỏ, nơi nào có thể gặp được xuất khẩu, thật phải xem vận khí. Ngô Tiện tuy rằng phân tích đầu lĩnh là nói, nhưng cũng không biết xuất khẩu ở đâu, chỉ có thể mèo mù chạm vào chết chuột. Bất quá dựa vận khí sự, hắn ngược lại là có thể khai quỷ vận, nhưng suy nghĩ tưởng lần trước quỷ vận mang đến tay khó, hắn liền có điểm sợ. Nơi này chính là một ngọn núi lửa phía dưới, vạn nhất một lần nữa núi lửa bùng nổ, dung nham từ địa biểu trào ra tới, bọn họ có thể đồng thời đi theo bị phun ra đi. Suy nghĩ nghĩ cũng khủng bố, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là đến thận dùng. Vì thế Ngô Tiện liền mang theo Thẩm Thanh Nguyệt cùng Nhượng Nhượng lung tung không có mục đích tại hang động thấy xuyên qua, nhìn đến có động liền toàn một toàn, nhìn đến có đường liền đi vừa đi, tìm không thấy xuất khẩu cũng không nóng nảy. Quyền làm thưởng thức hang động phong cảnh. Ngô Tiện, ngươi phát hiện không có. Cái này hang động lộ đều thái bình chỉnh, hẳn là không giống thiên nhiên hình thành. Chính là liền tính là nhân lực mờ, cũng không khả năng cầm lộ tạc như vậy san bằng đi. Hai người đi nửa giờ sau, Thẩm Thanh Nguyệt liền đưa ra nghi hoặc, Ngô Tiện cũng chú ý tới. Mặc kệ là đường dưới chân, vẫn là bên cạnh động bích, đều vô cùng san bằng, giống như là máy móc cát. Chính là như vậy sâu ngầm, máy móc sao có thể tiến tới, nếu là có được năng lực đặc thù người đâu. Ngô Tiện đưa ra một cái nhất hợp lý giả thiết. Thẩm Thanh Nguyệt thần sắc chấn động, thổ nguyên tố thức tỉnh người, hoặc là tu hành giả. Ngô Tiện bổ sung, Thẩm Thanh Nguyệt tay nhỏ một phách, đúng vậy, người thường làm không được sự. Đối thức tỉnh người cùng hành tu người mà nói không cần quá đơn giản. Nếu rất nhiều thổ nguyên tố thức tỉnh người hoặc tu hành giả cùng nhau mở, muốn làm một cái dạng này hang động ra tới quá đơn giản. Ngô Tiện gật gật đầu, đúng là như vậy, cái kia mục đích của bọn họ đâu? Hao thời hao lực tại như vậy sâu ngầm mở ra một cái hang động, tổng muốn có mục đích a. Thẩm Thanh Nguyệt lại hỏi. Ngô Tiện lắc đầu, cái này liền thật đoán không ra, nhưng còn có một cái sự tình hắn có thể khẳng định. Đó chính là cái này hang động tất nhiên cất giấu một bí mật, hoặc người đồ trọng yếu, tựa như địa cung giống nhau. Người sau khi chết vì sao phải tốn phí rất nhiều nhân lực cùng tài lực kiến tạo địa cung? Còn không phải là đem chính mình di thể cùng vật bồi táng giấu nghiêm nghiêm thật thật sao? Địa cung không thể nào là địa cung. Thức tỉnh người cùng tu hành giả không nhàm chán như vậy tới thế người khác đào đất cung. Cho nên cơ bản có thể suy đoán, phương diện này giấu đồ vật tất nhiên cùng thức tỉnh người hoặc người tu hành giả có quan hệ. Thứ gì đáng giá như thế đại phí hoảng hốt? Đáp án giống như miêu tả sinh động, chìa khóa, hoặc người cổ chiến trường. Cổ chiến trường khả năng tính tương đối tiểu. Rốt cuộc từ Ngô Tiện đã biết điều kiện tới xem, cổ chiến trường là yêu cầu chìa khóa mới có thể mở ra. Cho nên chỉ khả năng là chìa khóa, hoặc người cổ chiến trường bản đồ. Như vậy suy nghĩ, Ngô Tiện tinh thần cũng là chấn động. Nếu thật có thể mèo mù vơ cá rán, ở chỗ này tìm được có quan hệ cổ chiến trường chìa khóa hoặc bản đồ lời nói, vậy thật tính cơ duyên to lớn. Cái này làm cho hắn bỗng nhiên ở giữa liền tinh thần tỉnh táo, bước chân đều nhanh hơn rất nhiều, lại bắt đầu tại hang động ở giữa xuyên qua tìm kiếm. Lần này tìm hiển nhiên không phải xuất khẩu, mà là có những chỗ có thể giấu đồ. Ngươi tìm cái gì đâu? đi theo phía sau Thẩm Thanh Nguyệt gặp hắn dọc theo động bích sao sao đà đà. Nhẫn không được hỏi, tìm xem có hay không ám cách hoặc người không môn cái gì địa phương. Ngô Tiện nói, Thẩm Thanh Nguyệt Nga Thanh, cho là hắn là ở tìm ra miệng, cũng đi theo đi một chút gõ một chút. Phanh phanh phanh, đùng ngừng bang, phanh phanh phanh, đùng ngừng bang, trống vắng trong nham động nhất thời ở giữa tràn đầy hai người sao sao đà đà hồi âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.